Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chư vị tới cái này, hẳn là vì Thiên Lôi dẫn a. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Nhất là trước mặt nam nhân kia. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về bốn phía nhìn lại, đồng thời mở miệng nói, ai? Ai ở nơi nào giả thần giả quỷ, cho ta lăn mà ra. Ha ha, không cần tìm. Ngay tại nam nhân hoảng sợ hướng về bốn phía tìm kiếm nhân ảnh thời điểm, thanh âm kia lần nữa truyền đến, ta liền tại trước mặt của ngươi. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Ngay tại trước mặt. Ý niệm tới đây, bọn họ cũng nhịn không được hướng về cái kia còng xuống thân ảnh nhìn sang. Chỉ thấy thân ảnh kia không nhúc nhích, vô sinh cơ. Rõ ràng đã chết đi nhiều năm. Một cái chết đi nhiều năm nhân vật mở miệng. Cái này khiến trừ bỏ Vương Dã bên ngoài người đều cảm giác được tê cả da đầu. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn kéo Vương Dã ống tay áo, lão Vương. Chúng ta không phải gặp quỷ a. Cái này Trầm Vấn Thiên đều đã chết, thế nào còn có thể mở miệng nói chuyện đây? Đừng sợ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã vỗ vai hắn một cái, trước nhìn kỹ hãng nói. Không cần sợ hãi. Ngay tại Vương Dã mở miệng thời điểm, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, ta xác thực đã chết. Các ngươi nghe được, là ta sớm ở lại đây trong vách đá thanh âm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Đem thanh âm lưu tại vách đá bên trong. Nhất là Vương Dã. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về vách đá nhìn lại. Lúc này hắn mới đưa vách đá nhìn rõ ràng. Nguyên lai cái này trên thạch bích đều được khắc lấy đạo đạo vết khắc, hắn hoa văn vô cùng sáng suốt. Hiển nhiên là cố ý gây nên. Nói năng bậy bạ. Ngay tại Vương Dã âm thầm quan sát vách đá thời khắc, nam nhân kia mở miệng nói, thanh âm làm sao có thể lưu tại trong vách đá. Rõ ràng là có người giả thần giả quỷ. Cho ta lăn mà ra. Nói ra, nam nhân này vận kình trong tay, đột nhiên đánh ra. Chỉ một thoáng chỉ thấy một cỗ tử khí mãnh liệt mà lên. Hướng về vách đá đột nhiên đánh tới. Ở nơi này tử khí đánh ra nháy mắt, Vương Dã nhướng mày. Đã thấy hắn vung tay lên, một sợi thanh phong đột nhiên tràn ra. Cái này thanh phong vừa ra, nhẹ nhàng hết sức. Nhưng nam nhân trưởng lực cùng chạm nhau, thì thoáng như tuyết gặp nắng to. Nhất thời tiêu tán thành vô hình bên trong. Thanh phong hóa sát, có quy về vô. Thấy một màn như vậy, nam nhân sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lại có thủ đoạn như vậy. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, người rốt cuộc là Ngô. Không giống nói hết lời, nam thân thể của con người đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hai chân mạnh mẽ quỳ tại trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Ta trước không giết ngươi. Liếc qua quỳ dưới đất nam nhân, Vương Dã mở miệng nói ra, quỳ ở nơi đó thành thành thật thật nghe sư phó ngươi ngôn ngữ. Nói ra, Vương Dã cong ngón búng ra. Hưu, theo một tiếng kêu to. Một đạo kinh lực phá không mà ra, đánh vào nam nhân vân môn trên huyệt. Nhất thời đang lúc, nam nhân lập tức không thể động đậy. Mà như vậy lúc, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, nếu như chư vị còn có thể nghe đến đây. Giải thích trong các ngươi vẫn có sáng suốt hạng người. Nguyện ý nghe ta cái này người đã chết nói nhảm, lão hủ ở trong này thuận dịp đi đầu cảm ơn qua. Lời đến nơi đây, thanh âm này đột nhiên nhất chuyển. Tại yên lặng chỉ chốc lát sau, tiếp tục nói, chư vị khả năng nghi hoặc, vì sao lão hủ có khả năng đem thanh âm lưu tại vách đá bên trong. Kỳ thật rất đơn giản. Năm đó lão hủ tại Yến Kinh cổ chiến trường phụ cận ẩn cư, mỗi khi gặp sét đánh trời mưa liền có thể nhìn thấy ngàn vạn quỷ ảnh chém giết lẫn nhau kỳ quan. Mới đầu lão hủ tưởng rằng quỷ hồn quấy phá. Về sau lão hủ ngày đêm nghiên cứu, thủy chung bất đắc kỳ sở. Sau đó lão hủ tại một lần vu sơn vách tường đào móc nam châm mỏ thời khắc gặp được thời tiết sông tố, cái kia kinh lôi rơi vào trên vách núi đá, sinh ra kỳ dị hiệu quả. Sau đó lôi đình lại lạc, lão hủ thân ảnh thanh âm nhất định tại trên vách núi đá xuất hiện. Đến đây ta mới hiểu được, cái kia cổ chiến trường vì sao sẽ xuất hiện ngàn vạn quỷ ảnh chém giết tràng diện. Nguyên lai lấy lôi điện chi lực có thể đem thanh âm hình ảnh lưu tồn ở nam châm phía trên. Nếu là ở nam châm phía trên khắc xuống sâu cạn không đồng nhất dấu vết, liền có thể có thứ tự đem thanh âm ghi chép lại. Lão Hủ nhiều năm nghiên cứu, rốt cục thành công đem thanh âm lưu tại nam châm phía trên. Chương 1173, Thiên Công Bí Lục. Nghe được thanh âm này, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn sớm biết cái này Trầm Vấn Thiên yêu nghiệt. Không nghĩ đến người này thế mà yêu nghiệt đến đây. Ở như thế dâm từ tà giáo xuất hiện lớp lớp, các phương tin tưởng và ngưỡng mộ bách hoa đều hiện năm tháng. Hắn thế mà có thể mân mê suốt loại đồ chơi này. Mẹ, nếu là hắn chết muộn mấy năm, chẳng phải là ngay cả nhân ảnh đều có thể cùng một chỗ bảo lưu lại. Nếu không có thế lực khắp nơi cùng đệ tử mình áp bách. Cái này Trầm Vấn Thiên nói không chừng có thể khiến cho toàn bộ thiên hạ cũng rực rỡ hẳn lên. Càng là nghĩ đến như thế, Vương Dã lại càng tóc cảm thấy cái này Trầm Vấn Thiên tử sớm. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, nguyên bản Lão Hủ là muốn đem hình ảnh đều cho bảo đảm lưu lại. Chỉ tiếc ta nghiên cứu thời gian còn thấp, tạo ra đồ vật không cách nào làm ra càng nhiều lôi đình chi lực. Ta đã tư tưởng tốt rồi có thể mượn nam châm phát ra điện lực đồ vật. Lại cho ta một năm. Một năm thời gian, ta thì có thể làm cho vật này xuất hiện. Đến lúc đó tiên hiền giảng giải điển tịch có thể nguyên chất mùi vị truyền thụ con cháu đời sau, lại sẽ không xuất hiện lỡ người đệ tử thật đáng buồn hiển hiện. Âm, âm, âm. Thanh âm đến nơi này, đột nhiên xuất hiện sóng gợn mạnh mẽ. Ngay sau đó chính là một đoạn dài đến hơn 10 cái hô hấp tạp âm. Phảng phất là tại lưu lại thanh âm này thời điểm gặp chuyện gì. Lão Vương, nghe được một đoạn này thanh âm. Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này Trầm Vấn Thiên lợi hại a. Lưu thanh âm tại vách tường, truyền cho hậu thế. Chuyện thế này tại Tiêu Mộc Vân mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đâu chỉ là lợi hại. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, người này đã gần như thần nhân. Nếu là hắn có thể sống lâu chút ít, thiên hạ nhất định khác nhau rất lớn. Lời đến nơi đây, Vương Dã ánh mắt rơi vào một bên nam nhân trên người. Đã thấy trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng lo sợ không yên. Hiển nhiên, hắn cũng bị sư phụ mình thủ đoạn cho kinh hãi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thanh âm huyên náo chấn động. Ngay sau đó Trầm Vấn Thiên thanh âm lần thứ hai truyền đến, ta ba cái kia bất hiếu đổ nhi đến. Từ khi Thiên Lôi dẫn về sau, bọn họ thuận dịp không ngừng thuyết phục ta gia nhập thế lực khắp nơi, đổi lấy tiền tài. Nhưng bọn họ nào biết? Thiên Lôi dẫn uy lực to lớn, nếu là lưu tại tâm thuật bất chính hạng người trong tay, chắc chắn sinh linh đổ thán. Chỉ tiếc bọn họ không hiểu đạo lý này, chỉ biết là truy cầu quyền thế tiền tài. Ta Trầm Vấn Thiên phí hết tâm tư, lại dưỡng ba cái này đổ bất hiếu. Lời đến nơi đây. Lớn như vậy địa cung bên trong quanh quẩn một cỗ cực lớn thở dài. Cái này thở dài có tuyệt vọng, có bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều hay là thất vọng. Thở dài một tiếng sau đó, Trầm Vấn Thiên thanh âm tiếp tục truyền đến, đồ nhi còn như vậy, huống chi ngoại nhân tựa hồ. Ta đã nhìn đi ra. Chỉ cần ta sống, những người này thuận dịp sẽ không buông tha cho đối Thiên Lôi dẫn truy cầu. Vật này tuy tốt, nhưng là cuối cùng không nên sống ở trên đời. Lão Hủ chỉ có một con đường chết, mới có thể cắt những tặc nhân kia tưởng niệm. Nghe đến nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Biết rõ hiện tại hắn mới hiểu được cái này Trầm Vấn Thiên vì sao muốn tử. Đồ nhi phản bội, người Trần không hiểu. Hết sức tuyệt vọng cùng thất vọng bức bách phía dưới. Mới để cho hắn cái chết tới giữ lại Thiên Lôi dẫn phương pháp luyện chế. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đột nhiên đưa tay, giết chỉ tật xuất. Hiu, hiu, chỉ nghe hai tiếng âm thanh xé gió. Hai đạo kình khí phá không mà ra, đánh vào nam nhân kia dưới đầu gối. Chỉ một thoáng, hắn đầu gối vỡ vụn máu thịt be bét. Mãnh liệt đau đớn dậy hắn thân thể kịch liệt run rẩy. Nhưng là bởi vì huyệt mạch bị điểm, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy mãnh liệt đau đớn. Chính là có người bậc này ngu xuẩn tồn tại, mới đưa đến Trầm Vấn Thiên đành phải bỏ mình. Nhìn vào run rẩy kịch liệt nam nhân, Vương Dã lạnh lùng nói ra, ngươi thuận tiện hảo quỳ ở chỗ này, hướng ngươi sư phụ bồi tội. Lời đến nơi đây, Vương Dã giết chỉ gọi thêm. Một đạo kình khí chính đánh vào nam nhân này phần bụng. Chỉ một thoáng thân thể hướng về phía trước huynh đảo, làm một quỳ xuống dập đầu bộ dáng. Ai? Ngay tại nam nhân quỳ xuống thời điểm, Trầm vấn thiên thanh âm tiếp tục truyền đến, có thể nghe ta một cái ma quỷ lại nhải lâu như vậy, thực sự là làm khó chư vị. Lão phu đem suốt đời sở học suy nghĩ viết thành sách, thì giấu ở thi thể trước ngực. Như chư vị muốn lấy, thuận dịp tại lão hủ thi thể phía trước trọng trọng cài lên ba cái cốc đầu, gọi bên trên một tiếng sư phụ. Cũng tính ta Trầm vấn thiên một thân bản lĩnh có truyền thừa. Đương nhiên, thiên lôi dẫn đơn thuốc khẳng định không ở tại chung. Vật kia quá mức bá đạo, vẫn là chờ hậu thế người thông tuệ tự mình bào chế a. Ha ha ha ha. Theo một tiếng cười sang sảng. Một trận điện quang từ trên thạch bích chảy qua. Đến đây, thanh âm kia vậy dần dần biến mất. T. Nghe được như thế ngôn ngữ, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Bọn họ đối Trầm vấn thiên sở học suy nghĩ, cảm giác được vô cùng rung động. Tiểu tử. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn vào bên cạnh Tiêu Mộc Vân, nghe đến đây, có gì cảm tưởng? Thế sự đục ngầu, như sa che mặt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, nên bỏ đi lợi dục thành kiến, mở mắt xem thiên hạ. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi gật đầu. Đã thấy hắn vừa nhấc chân đá vào Tiêu Mộc Vân trên mông, đi, dập đầu bái sư. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, kinh ngạc nói, lão Vương, đây chính là bảo bối. Ngươi không cần, ta đối cái đồ chơi này không có hứng thú. Vương Giã khoát tay áo, hay là đi dạo ký viện chơi mao muội thích hợp ta. Tiểu tử ngươi bản thân đi lên nghiên cứu a. Huyền bí. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Đã thấy hắn đi tới Trầm vấn thiên trước người, nghiêm túc quần áo, cất cao giọng nói, hoàng thiên tại thượng, đất dày tại hạ. Hạo khí hiên Tiêu Mộc Vân, nay bái Trầm vấn thiên vi sư. Nhận hắn sở học, lưu ở hậu thế. Nếu có phản sư ngỗ nghịch, lấy sở học làm ác, thiên địa thần quỷ cộng chu chi. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân quỳ gối Trầm vấn thiên thi thể phía trước, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Két. Ba cái cốc đầu đập thôi, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Tinh tế xem xét đã thấy trước người hắn một viên gạch thạch chính là cát đá chế. Chỉ cần dùng sức một đập thuận dịp tán toái ra. Không chỉ có như thế, tại gạch đá phía dưới còn có một cái hộp nhỏ. Phía trên viết bốn cái tự, thiên công bí lục. Nhìn thấy cái này một hàng chữ nhỏ, Tiêu Mộc Vân đột nhiên giật mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy cái kia Trầm vấn thiên trong tay mặc dù vậy ôm một phương hộp sắt. Nhưng là bên dưới hộp sắt phương lại âm thầm liên tiếp một đạo cơ quan. T. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Nếu là mình không đi cái này bái sư đại lễ mà mạnh mẽ bắt lấy hộp sắt. Nó hậu quả nhất định là xử phạt địa cung cơ quan, từ đó chết không toàn thây. Quả nhiên người đang làm, trời đang nhìn. Nhưng giúp đỡ sự tình cuối cùng vẫn là có chỗ hảo báo. Đi. Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm kinh ngạc thời điểm, Vương Giã thanh âm truyền đến, nơi này không khí càng ngày càng mỏng manh. Đồ vật cầm tới thì đi nhanh lên. Sau đó tìm cái địa phương cái Vân Hà phu nhân cứu lại. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Vậy cái này nam nhân đâu? Tiêu Mộc Vân chỉ một bên quỳ dưới đất nam nhân. Hắn. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, liền để hắn quỳ ở chỗ này, hảo hảo hướng sư phụ hắn bồi tội a. Lời vừa nói ra, cái kia trên đất nam nhân hai mắt trợn lên. Trong miệng hắn thỉnh thoảng phát ra y y nha nha thanh âm, giống như muốn nói cái gì. Nhưng là bởi vì thân thể bị quản chế, thủy chung miệng không thể nói. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy sợ hãi mãnh liệt chi ý. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân cầm cái hộp lên hướng về phía Trầm vấn thiên bái một cái. Liền đến Vương Giã một bên. Mà Vương Giã chuẩn bị Vân Hà phu nhân ôm ở trong ngực, hướng về địa cung đi ra ngoài. Gần vẫn không quên phong bế cửa đá vừa dày vừa nặng kia. Theo cửa đá đóng lại. Cái kia y y nha nha thanh âm cũng biến mất theo. Chương 1174, Đại Kiếm Sư. Ôm Vân Hà phu nhân về tới chủ trạch bên trong. Vương Giã đầu tiên là đẩy huyết qua cung, khiến cho huyết mạch thông suốt. Lại lấy nội công đem nàng thể nội đại tử dương thủ chân khí cưỡng ép bước ra. Như thế mới xem như đem Vân Hà phu nhân cứu đi qua. Đang thưởng thức đủ hắn thướt tha tư thái về sau. Vương Giã mới lưu luyến không rời đứng dậy rời đi. Ấy, lão Vương. Nhìn thấy màn này, Tiêu Mộc Vân vội vàng đuổi theo, ngươi liền định như thế rời đi. Bằng không thì sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, chẳng lẽ còn chờ lấy nàng tỉnh lại cho ngươi tam khấu cửu bái đi cái đại lễ? Ngày sau lại thêu cái cờ gấm đưa đến khách sạn. Ca tụng một lần ngày trước thánh quân cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, lộ ra một bộ nhìn kẻ ngu si thần sắc. Đứa nhỏ này ngày thường nhìn vào thật cơ trí a. Như thế nào đến lúc này đầu óc vậy mẹ nó rơi vào mơ hồ a. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Vương, chúng ta không nói những cái khác. Chỉ ngươi vừa rồi đó cũng là anh hùng cứu mỹ nhân cộng thêm thay cha báo thù a. Thì hai thứ này, bất luận ở cái kia một khi cái kia nhất đại đều là đại ân đại đức. Thả trên thân người nào đều phải cảm động đến rơi nước mắt, sau đó làm trâu làm ngựa, lấy thân báo đáp. Ngươi xem một chút Vân Hà phu nhân bộ dáng này này thân thể, hơn nữa còn gia sản bạc triệu. Ngươi nếu là gặt hái nàng, về sau còn mở cái gì khách sạn đi dạo cái gì kỹ viện a? Hàng ngày trong nhà cũng đấu qua thần tiên sống. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Tiêu Mộc Vân cái này trong đầu thế mà trang chính là những đồ chơi này. Mẹ, rốt cuộc là mỗi ngày xuất nhập trong Di Hồng Viện. Cái này hài tử vẫn là bị Diệp Lăng Chu những người này làm hư. Ba, ý niệm tới đây, hắn giơ tay thì cho Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật, ngươi mẹ nó. Vừa rồi tại địa cung bên trong nghiêm mặt bái sư. Cái này trong nháy mắt liền đánh bắt đầu sư phụ mình nữ nhi chủ ý. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt treo đầy ghét bỏ. Thì bởi vì hắn là sư phụ ta nữ nhi, ta mới như vậy nghĩ a. Chịu một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân ôm đầu nói ra, ngươi cái này đường đường thánh quân áp đảo thiên hạ ai không biết. Nàng nếu có thể gả cho ngươi, đó mới là phúc khí của nàng. Nếu không có sư phụ ta cái tầng quan hệ này, ta còn không bỏ được làm như vậy chứ. Cái này liền kêu nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy đắc ý. Tiểu tử thúi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi có phần tâm tư này, ta thật cao hứng. Nhưng là ngươi nói lời này, ta không phải rất thích. Mặc dù nàng bộ dáng xác thực có thể, thân đầu cũng đầy tốt. Nhưng so với lão bà của ta cái kia vẫn là chênh lệch rất xa. Lời đến nơi đây, Vương Dã lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, lại nói, nếu như ta gặt hái nàng, cái kia lấy được chỉ có nàng. Ta nếu là không thu nàng, lấy được nhưng là không chỉ là nàng a. Là một cái cây mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm, loại này mua bán lỗ vốn người nguyện ý làm gì. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã lại là nghĩ như thế pháp. Đi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân sững sờ thần sắc, Vương Dã vỗ vỗ bả vai, chớ ngẩn ra đó, đi với ta phòng trước nằm a. Miễn cho bọn họ một hồi tỉnh lại không nhìn thấy hai chúng ta. Đến lúc đó nhưng là không tốt qua loa tắc trách, cốc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Bọn họ đem Vân Hà phu nhân quần áo chỉnh lý thỏa đáng, thuận dịp cất bước hướng về Yên Vũ Trang tiền trang đi đến. Mà đang ở hai người lúc xoay người. Vân Hà phu nhân mí mắt lại nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Cùng lúc đó, Long Tân Sơn trang địa điểm cũ, luyện kiếm quật. Nơi đây xâm nhập lòng đất trăm trượng có thừa, khoảng cách địa hỏa rất gần. Trong đó ánh lửa cuồn cuộn, sóng nhiệt bức người. Chính là dưới chân thổ địa đều được địa hỏa thiêu đốt rạn nứt ra. Tại cái nứt bên trong đều có đạo đạo màu đỏ nhạt, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tại chính giữa nhất còn có một phương lớn như vậy bếp lò. Một đám cơ bắp cầu trương đại hán chính đang cổ động ống bể. Bởi vì bốn phía nhiệt khí duyên cớ, đám này đại hán nguyên một đám mồ hôi đầm đìa. Trận trận ngọn lửa màu xanh từ bếp miệng phun ra. Nhìn một cái giống như hỏa long thổ tức, cực kỳ chấn động. Nơi đây thế mà gần kề địa hỏa. Lúc này, trải qua thương trạm dừng tại luyện kiếm quật nội nhìn khắp bốn phía, mở miệng u nói ra, đây cũng là ngày trước Long Tân Sơn trang luyện kiếm chỗ. Trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía hoàn cảnh. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ trầm thấp. Bẩm báo giáo chủ, chính là nơi đây. Nghe được trải qua Thương Nam ngôn ngữ, một bên nam nhân áo đen mở miệng đáp, năm đó Long Tân Sơn Trang chính là ở chỗ này dựa vào địa hỏa luyện kiếm. Đoán tạo vô số thần binh lợi khí. Bây giờ Long Tân Sơn Trang đã diệt, ta dĩ nhiên đem Vạn Kiếm Lâu rất nhiều đúc kiếm sư tóm gọn ở đây. Mạng bọn họ ở đây đem ngài trong tay hai thanh thần kiếm dung hợp ở một nơi. Ngôn ngữ bên trong, cái này nam nhân áo đen khắp khuôn mặt là cung kính. À, nghe vậy, trải qua Thương Nam lông mày nhíu lại, mở miệng thản nhiên nói có đúng không? Thiên chân vạn sát sao chính xác 100%. Nhìn vào trải qua Thương Nam phản ứng, bên cạnh Hắc Y Nhân mở miệng nói, bây giờ Vạn Kiếm Lâu đại kiếm sư ở đây. Ta đây liền kêu hắn tới đây trả lời. Nói ra, Hắc Y Nhân phối một cái bên cạnh hạ nhân, cái đại kiếm sư dẫn tới. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một cái cơ bắp cầu trương hán tử bị mang tại trải qua Thương Nam trước người. Ngươi chính là Vạn Kiếm Lâu đại kiếm sư. Nhìn trước mắt hán tử, trải qua Thương Nam khai miệng đơn độc bắt nói ra. Vạn Kiếm Lâu đại kiếm sư Tông Lâu. Nghe vậy, hán tử kia khom mình hành lễ, bái kiến giáo chủ. Miễn. Nhìn trước mắt hán tử, trải qua Thương Nam phất phất tay, cái kia hai thanh kiếm ngươi nhưng nhìn qua. Đem hắn dung luyện ở một nơi cần bao lâu? Lời đến nơi đây, trải qua Thương Nam nhịn không được toát ra một tia bức thiết. Kim Lăng một trận chiến bên trong, hắn toàn bộ hành trình đều được Vương Giã đè lên đánh. Cái kia thực lực mạnh mẽ cùng áp bách cảm giác, để cho hắn đến nay cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn hôm nay chỉ muốn mau chóng đem hai cái này thanh kiếm rèn đúc ở một nơi, tăng lên rất nhiều thực lực của mình. Đạo hồi chủ. Nghe được trải qua Thương Nam ngôn ngữ, Tông Lâu mở miệng nói, cái kia hai thanh kiếm cực kỳ hung ác, chính là ta bình sinh hiếm thấy. Nếu là lấy bình thường lô hỏa, cần trăm ngày mới có thể hòa tan kiếm này. Nhưng có cái này địa hỏa gia trì, chỉ cần 7-7-49 ngày liền có thể rèn đúc hoàn thành. Tông Lâu thanh âm chém đinh chặt sắt, lộ ra tự tin vô cùng. Hảo. Nghe vậy, trải qua Thương Nam khai miệng nói, như chế tạo hảo kiếm này, ta thuận dịp đẩy ngươi Vạn Kiếm Lâu thay thế Long Tân Sơn Trang, làm thiên hạ đệ nhất đúc kiếm chỗ. Tạ giáo chủ. Lúc này Tông Lâu trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp. Đi thôi. Nhìn thấy Tông Lâu bộ dáng, trải qua Thương Nam vung lên ống tay áo, mở miệng nói. Nghe vậy, Tông Lâu vội vàng trở lại, hướng về bếp lò đi đến. Thấy một màn như vậy, trải qua Thương Nam quay người nhìn vào bên cạnh Hắc Y Nhân, mở miệng nói, Đông Hải Thạch Trận tìm kiếm như thế nào? Chương 1175, nghe ngóng ngươi. Được nghe Lệ Thương Nam đặt câu hỏi, cái này Hắc Y Nhân đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn cúi thấp đầu, thấp giọng nói, đạo hồi chủ. Trong giáo đệ tử tại Đông Hải hòn đảo phía trên tìm kiếm mấy ngày, không có chút nào thu hoạch. Căn bản không có phát hiện cái kia Thạch Trận Thiên Thư tung tích. Không có chút nào thu hoạch. Nghe được như thế đáp lại, Lệ Thương Nam đột nhiên quay người. Hắn nhìn vào bên cạnh Hắc Y Nhân. Trên một gương mặt viết đầy vẻ âm trầm. Là. Nhìn thấy Lệ Thương Nam sắc mặt âm trầm, nam nhân áo đen mở miệng nói ra, giáo chủ. Cái kia cổ tịch theo nay đã có không biết bao nhiêu năm tháng. Nhật nguyệt này luân chuyển, sóng biển tàn phá. Thạch Trận nói không chừng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, dĩ nhiên. Bớt nói nhảm. Không giống nam nhân áo đen nói hết lời, Lệ Thương Nam mở miệng ngắt lời nói, ta không phải nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Cái kia Thạch Trận Thiên Thư nếu tại cổ tịch phía trên có chỗ ghi chép, thì nhất định có người học hết phía trên võ học. Cho ta tràn ra nhân thủ trắng trợn tìm kiếm, ta thuận dịp không tin cái kia thiên thư võ học không có phó bản lưu truyền hậu thế. Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên, tràn đầy phẫn nộ. Từ khi tại Kim Lăng cùng Vương Giã giao thủ, suýt nữa mất mạng về sau. Lúc này Lệ Thương Nam đối với thực lực tăng lên thuận dịp càng ngày càng để ý. Cũng chính vì như thế, khi biết không có tìm được Thạch Trận Thiên Thư tung tích về sau, mới khiến cho hắn nổi trận lôi đình, là. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, cái này nam nhân áo đen thấp giọng trả lời một câu, thuộc hạ cái này đi làm. Một lời dứt lời, nam nhân áo đen thuận dịp quay đầu đi xuống. Nhìn vào nam nhân áo đen rời đi, Lệ Thương Nam hai mắt phát ra một tia kiên quyết. Đã thấy ta tiến vào nắm đấm, thấp giọng nói, Kim Lăng. Bất luận cái kia che mặt người là ai, ta nhất định để cho hắn trả giá đắt. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam thân thể chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, bốn phía địa hỏa từ trong khe hở bộc phát ra. Khiến cho bốn phía không khí càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần mấy phần. Cách một ngày sáng sớm, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Cái kia du thương khách lữ vào cửa trước đó cũng không ở sướng sờ. Tại lấy lại bình tĩnh về sau mới yên tâm ngồi xuống. Đám người sở dĩ có phản ứng như thế, hắn bởi vì Túy Tiên Lâu từ đại môn cho tới cái bàn. Cũng biết một màu đổi thành thiết hoa mộc. Trên đó còn cần cây sắt gia cố, phóng nhãn nhìn lại chắc nịch hết sức. Lão mê tiền. Nhìn vào bốn phía rực rỡ hẳn lên cửa sổ, A Cát mở miệng nói ra, người đây cũng quá phía dưới bản A. Đại môn này cùng cái bàn dùng thiết hoa mộc thì cũng thôi đi. Cửa sổ cũng không thả qua. Con mẹ nó khảm bên trên cây sắt, người đây là mở tiệm A hay là quan phạm nhân A? Trong lời nói, A Cát vừa chợt gật mình nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia giang hồ khách động một chút lại động thủ. Một hủy cái bàn nhị hủy khẩu. Đụng tới cái lợi hại cửa sổ cũng không thả qua. Nói ra, Vương Dã lời nói một trận. Hắn chỉ bốn phía cửa sổ cái bàn, mở miệng nói, người bây giờ nhìn lại. Thì cái này thiết hoa mộc thêm cây sắt. Đừng nói võ lâm cao thủ. Chính là mẹ nó đại pháo đến đều có thể khiêng hai lần. Trong ngôn ngữ Vương Dã trên mặt viết đầy tự tin. Ấy, không đúng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Lưu Thợ Mộc không phải đã chết rồi sao? Ngươi môn này tìm ai làm? Còn như thế nhanh. Ngày đó tại Yên Vũ Trang tỉnh lại thời điểm, A Cát liền đem ngay lúc đó thảm trạng nhìn rõ ràng. Bởi vậy cũng biết Lưu Thợ Mộc bỏ mình tin tức. Chỉ bằng Lưu Thợ Mộc tay kia nghệ thuật, cốc. Căn bản không có khả năng trước tiên làm ra nhiều như vậy thiết hoa mộc đồ vật. Vương Dã cái này trong suốt một đám thiết hoa mộc thêm thiết điều đồ vật là từ đâu lấy được? Tìm Lão Triệu. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng cười ha hả nói. Lão Triệu. Lúc này một bên Lý Thanh Liên vậy kinh, Lão Triệu có thể a. Lại sẽ viết thoại bản lại sẽ làm thợ mộc. Tình cảm hắn trừ bỏ tìm không thấy bà nương cái gì cũng có thể làm a. Nhắm lại người phá khóe miệng. Bạch Lý Thanh Liên một cái về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, môn này cũng không phải Lão Triệu làm. Ngươi mới nói là tìm Lão Triệu làm cho. Một bên A Cát chen miệng nói. Bây giờ hắn cũng bị Vương Dã làm mộng. Ngươi xem các ngươi một chút hai cái này bất học vô thuật bộ dáng. Lúc này Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, toàn bộ trong thành Kim Lăng có thể sử dụng thiết hoa mộc thêm thiết điều chỗ, cũng chỉ có một. Kia liền là Kim Lăng thành Đại Lao. Cho nên ta để cho Lão Triệu tiến cử một lần riêng biệt tạo cửa nhà lao tôn thợ mộc. Kết quả ta thoáng qua một cái đi, liền thấy tôn thợ mộc có thật nhiều có sẵn. Thêm chút cải biến về sau cứ như vậy. Ngươi đừng nói, cái này còn rất phù hợp. Nói gần nói xa, Vương Dã còn lộ ra cố gắng tự hào. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Lý Thanh Liên không khỏi hít sâu một hơi. Cái này mở tiệm buôn bán. Cho mời văn tài thần. Cho mời vũ tài thần. Kém nhất còn có thả hai con mèo từng chiêu tài vận. Kết quả Vương Dã nhưng đến hảo. Trực tiếp mời cửa tù thợ mộc làm lớn khẩu. Chỉ riêng phần tâm tư này mà nói, cũng là khoáng cổ tuyệt luân tồn tại. Đi, lão mê tiền. Lúc này A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên, ngươi là làm cái này. Người ta đều là chiêu phúc chiêu tài. Ngươi đem cái tụ sát đồ vật hướng ra mời. Người cái này muốn là một cái ép không được là thật không sợ rủi ro. 3. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, người tiểu vương bát đản liền không thể thả tốt cái rắm. Chính là cái này tụ sát đồ vật, mới cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng vào không được. Đến lúc đó dĩ nhiên là tài nguyên sung túc tiến vào, người không hiểu cũng đừng mẹ nó hồ liệt liệt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý. Trên người còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Nha, Lão Triệu a. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dáng như thế, Vương Dã mở miệng nói ra, ngày hôm nay đây là thế nào? Cái này đầy mặt xuân phong toàn thân phiêu hương. Có người giới thiệu cho ngươi tương thân, Hừm. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu khoát tay chặn lại, mở miệng nói thân thiết đó bất quá là một kiện việc nhỏ. Chúng ta ngày hôm nay đó là nhận được dân chúng cờ gấm. Đây là Kim Lăng bách tính đối với chúng ta phủ nha tán thành. Cờ gấm. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, đám người nhìn nhau. Chợt cùng kêu lên nói ra, ai đưa a? Còn có thể là ai? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu rụt cổ lại, mở miệng nói, đương nhiên là Vân Hà trai chứ. Tên kia, tới nha hoàn cũng xinh đẹp như vậy. Nhất là Vân Hà phu nhân ta, đó mới là Mỹ Thượng Thiên đi. Các ngươi không có nhìn, cái kia cũng là tổn thất của các ngươi. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười. Hắn thế nhưng là cái Vân Hà phu nhân đến bên ngoài nhìn sạch sẽ. Bây giờ nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đúng rồi Vương trưởng quý a. Nhìn vào Vương Giã bật cười, Triệu Bộ Đầu giống như nhớ ra cái gì đó, ngươi cũng đừng quang cười. Ngày hôm nay Vân Hà phu nhân cho chúng ta đưa cờ gấm thời điểm, thế nhưng là riêng biệt nghe ngóng ngươi. Chương 1176 tỉnh lại. Vân Hà phu nhân, chuyên nghe ngóng bản thân. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Vân Hà phu nhân đang yên đang lành nghe ngóng bản thân làm gì? Chẳng lẽ là đối phương phát hiện cái gì? Nhìn một chút, nhìn một chút. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền hàng ngày kêu mình gặp bao nhiêu sóng to gió lớn. Kết quả gặp được chuyện tốt bực này, hay là cho hắn cao hứng nói chuyện cũng nói không đi ra. 3. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái gì gọi là cao hứng nói không ra lời? Cái này mọi thứ thủy có nguyên, cây có căn. Ta và Vân Hà phu nhân cũng chưa từng thấy mặt, nàng đang yên đang lành nghe ngóng ta làm cái gì? Nói ra, hắn quay đầu nhìn Triệu Bộ Đầu vấn đạo, lão Triệu a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nàng đều nghe ngóng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Trong lời nói, Vương Giã trên mặt viết đầy nghi hoặc. Cũng không nghe ngóng cái gì. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu cổ cứng lên, mở miệng nói ra, chính là hỏi ngươi tuổi tác, làm người như thế nào. Lại có là hỏi vấn Túy Tiên Lâu ở nơi nào. Lại sau đó không có. Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, trên một gương mặt viết đầy tò mò. Lời vừa nói ra, Vương Giã khẽ chau mày. Tuổi tác, làm người như thế nào? Đây đều là chút ít không quan trọng nhàn thoại, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là nàng đang yên đang lành nghe ngóng Túy Tiên Lâu ở nơi nào làm cái gì? Chẳng lẽ nàng chuẩn bị tìm đến mình? Ai nha, Vương trưởng quỹ ngươi không cần nhăn cái lông mày. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, theo ta thấy a, hơn phân nửa là Vân Hà phu nhân muốn nam nhân. Muốn nam nhân. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Giã, hắn lúc này càng là vẻ mặt mộng bức. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Triệu Bộ Đầu có thể nói ra dạng này một phen ngôn ngữ. Đúng a. Lúc này Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói các ngươi nghĩ a. Vân Hà phu nhân độc thân nhiều năm, hơn nữa cái kia Yên Vũ Trang trên dưới đều là nữ tử, mỗi ngày cảm nhận được không hư không thú vị. Sở dĩ nghĩ muốn tìm nam nhân làm bạn mình cũng là bình thường nha. Vậy cũng không đúng. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái kia Vân Hà phu nhân độc thân cũng không phải một năm hai năm rồi, như thế nào hiện tại mới nhớ tìm nam nhân. Hơn nữa, coi như tìm nam nhân, thì tại sao tìm lão mê tiền? Lời vừa nói ra, đám người vậy đi theo gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đối Vân Hà phu nhân vừa ý Vương Giã, cầm thái độ hoài nghi. Nghe được câu nói này, Vương Giã không khỏi sững sờ. Đã thấy nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi mẹ nó nói cái gì hỗn đản nói chuyện. Vân Hà phu nhân vì sao liền không thể tìm lão tử. Đúng vậy nha. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng phụ họa nói, cái này phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành. Lão bản kia có Vương trưởng quỹ bộ dáng như vậy. Cái này Vương trưởng quỹ mặc dù không kịp Tống Ngọc Phan An, nhưng cũng là thân hình cao lớn tướng mạo đường đường nha. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã nhịn không được một trận cảm động. Mẹ! Đã nhiều năm như vậy, bản thân rốt cục nghe được một lời công đạo. Cảm động sau, hắn nhìn vào bên cạnh Triệu Bộ Đầu, lão Triệu, cũng là ngươi hiểu ta. Kể từ hôm nay ngươi ở nơi này ăn mì hết thảy đánh gãy đôi. Này nha, đúng hay không tổn thất không quan trọng, mọi người đều là người mình. Nhìn trước mắt Vương Dã, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ ngươi nếu là cùng Vân Hà phu nhân ở cùng một chỗ, cũng là ngàn vạn muốn cho ta lão Triệu giới thiệu cái cô nương A Cốc. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu mặt mo đỏ ửng. Trong đó còn kẹp theo mấy phần vẻ thẹn thùng. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã thân thể sững sờ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách cái này lão Triệu hung hăng hướng về bản thân nói chuyện. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn mẹ kìm nén để cho mình nói cho hắn môi A. Trong lúc nhất thời, Vương Dã vậy mà không biết nên nói cái gì. Phốc thử. Nhưng vào lúc này, một bên A Cát đám người nhìn không được cười ra tiếng. Cười cười cười. Nghe tiếng, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói có gì đáng cười. Cũng vây ở trong này làm gì? A Cát, người mẹ nó đứng ở chỗ này làm gì? Một phòng khách nhân không cần tiếp đãi có phải hay không? Tiểu nha đầu phiến tử, cái kia một chỗ vỏ hạt dưa ngươi nhìn không thấy có phải hay không? Nói ra hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, mở miệng nói còn có ngươi. Trướng tính toán rõ ràng sao ngay ở chỗ này nói chuyện tào lao nhạt. Đã sớm tính toán rõ ràng. Lý Thanh Liên lực lượng có phần đủ nói. Tính toán rõ ràng thì nếu không có chuyện gì khác sao? Không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, hai ngày trước sát vách lão Chu đầu thiếu tiền rượu gặt hái trở về chưa? Không có. Lý Thanh Liên ngập ngừng nói. Không có trả không đi gặt hái. Nhìn vào Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã húc đầu nói ra, động, vẫn chờ để cho ta quá khứ tự mình gặt hái a. Như thế ngôn ngữ lối ra, Lý Thanh Liên nhếch miệng. Đành phải hôi lưu lưu hướng về ngoài khách sạn đi đến. Vừa đi còn vừa nói, Vương Lột ra. Tiểu tử thúi. Nhìn vào Lý Thanh Liên ra ngoài, Vương Dã thấp giọng nói càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Triệu Bộ Đầu trên thân. A. À, nhìn thấy Vương Dã đầu tới ánh mắt, Triệu Bộ Đầu thân thể khẽ giật mình. Đã thấy hắn cười hắc hắc, mở miệng nói cái gì đó. Ta đột nhiên nghĩ đến ta còn phải đi thành Tây tuần đường phố đây, đi trước một bước. Vương trưởng quỹ, Vân Hà phu nhân nếu là liên hệ ngươi thời điểm, ngươi cũng là tuyệt đối đừng quên ta lão Triệu A. Nói ra, Triệu Bộ Đầu trực tiếp chạy ra Túy Tiên Lâu. Chỉ thời gian một cái chớp mắt thuận dịp mất tung ảnh. Ta mẹ nó. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bóng lưng rời đi, Vương Dã ở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thần sắc. Mặt trời lặn về hướng Tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương Đông. Trong nháy mắt đã là vào buổi tối. Lúc này đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm tối, nhưng lại duy chỉ có không thấy Bạch Lộ Hạm thân ảnh. Ai, không đúng. Lúc này Vương Dã xem ở mọi người trước mắt, mở miệng nói ra, ngày hôm nay ăn cơm như thế nào không nhìn thấy tiểu nha đầu phiến tử đây. Lên lầu cho Nobuhide tiền bối đưa cơm đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói đến, một hồi liền rơi xuống. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã gật đầu một cái đang chuẩn bị nói cái gì. Bạch bạch bạch. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp dồn dập tiếng vang từ lầu 2 truyền đến. Nghe được như thế tiếng vang, đám người ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy Bạch Lộ Hạm đỡ lấy Nobuhide Kamizumi đi tới lầu 2 đầu bậc thang. Lúc này đối diện mọi người nói, chư vị, Nobuhide tiền bối tỉnh. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Từ khi Nobuhide Kamizumi sử dụng huyết vũ liên sát tam thành viên nhân tiên về sau, vẫn hôn mê đến đây. Liên tiếp đến nằm mấy ngày sau, rốt cục tỉnh lại. Ý niệm tới đây, đám người thuận dịp luống cuống tay chân đem Nobuhide Kamizumi dìu dắt xuống. Chương 1177, Hoàng Sơn Thế Gia. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu đại sảnh. Đại khái là hôn mê hồi lâu, trong bụng đói khát khó nhịn duyên cớ. Lúc này Nobuhide Kamizumi ngồi ở trước bàn. Nhưng thấy hắn đũa khiến cho tàn ảnh loạn vũ, trên dưới tung bay. Gió cuốn mây tan giống như đem thức ăn trên bàn nuốt vào trong bụng. Bộ dáng dữ dội. Thấy vậy Vương Dã đám người trợn mắt hốc mồm. Khá lắm. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi dáng vẻ, Akat mở miệng nói ra, Nobuhide tiền bối hẳn là hôn mê quá lâu bị chết đói quỷ lên rồi thân a. Cái này tướng ăn quả thực có chút dọa người a. Lời nói này không sai. Lúc này một bên Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói ta làm đầu bếp lâu như vậy. Bây giờ còn là lần đầu tiên gặp được tướng ăn cùng Akat không kém bao nhiêu người. Lời đến nơi đây, Trần Trùng còn để cho làm như có thật gật đầu một cái. Ta mẹ nó. Nghe thấy lời ấy, Akat biến sắc. Đã thấy hắn nhìn vào Trần Trùng, mở miệng nói ra, Trần Trùng tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là tướng ăn cùng ta không kém bao nhiêu? Ta tướng ăn khó khăn như vậy nhìn. Trong ngôn ngữ, Akat khắp khuôn mặt là không vui mừng. Không có, không có. Nhìn vào Akat bộ dáng, Trần Trùng lắc đầu, ngươi là chó điên chụp mồi, hắn là quỷ chết đói thân trên. Ngươi tướng ăn cuối cùng phải đẹp hơn hắn điểm. Lời đến nơi đây, Trần Trùng trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắc. Nghe được Trần Trùng phen này ngôn ngữ, Akat biến sắc, họ Trần, đi đi đi. Cùng ta đến ngoài khách sạn một bên. Ngày hôm nay hai người chúng ta liền đến một cái đoạn. Nói ra, Akat vén tay áo lên liền muốn cùng Trần Trùng nhất quyết cao thấp. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày đang chuẩn bị nói cái gì. Nấc. Mà nhưng vào lúc này, một cái vang dội ở một cái trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy Nobuhide Kamizumi một vệt tràn đầy váng dầu bờ môi, đứng dậy hướng về phía đám người mở miệng nói, chư vị không chỉ có đem ta cứu trở về. Còn như thế khoản đãi với ta. Xin nhận ta cúi đầu. Nói ra, Nobuhide Kamizumi hai đầu gối khẽ cong, thuận dịp làm một tiêu chuẩn đông doanh quỳ lại lễ. Nha nha nha. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vội vàng mở miệng nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi lớn tuổi tại chúng ta, đại lễ như vậy chúng ta cũng là không chịu nổi a. Mau mau xin đứng lên. Hắn ngôn ngữ mặc dù nói khách khí, nhưng là căn bản không có ngăn trở ý nghĩa. Cứ như vậy ớm ở để cho Nobuhide Kamizumi lại xuống. Nhìn thấy không? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Akat cùng hướng về phía người khác nói ra, lão mê tiền ngày bình thường chiếm những người khác tiện nghi coi như xong. Cái này tuổi đã cao Nobuhide tiền bối cũng không thả qua. Lão cho ít dập đầu, hắn là thật không sợ giảm thọ a. Trong ngôn ngữ, Akat trên mặt viết đầy vẻ khinh bỉ. Đây là đông doanh lễ tiết. Nghe được Akat ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, gọi là thổ hạ tọa, lại gọi bạch hạ quỳ. Là dùng tại ngỏ ý cảm ơn tâm tình. Nhất là đối phương đối ân tình của mình đã không cách nào dùng giống như mời ăn cơm cùng đưa lễ biểu đạt, mới có thể dùng loại hình thức này tới bái tạ đối phương. Huyền bí. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Akat đám người không khỏi gật đầu một cái. Nhất là bạch lộ hạm. Nàng nhìn Lý Thanh Liên mở miệng nói, nhìn không mà ra a Lý Thanh Liên. Ngươi thậm chí ngay cả đông doanh lễ tiết đều biết. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể không khỏi khẽ giật mình. Chợt, hắn mở miệng nói ra, đây đều là ta từ trên sách xem ra. Các ngươi đọc nhiều đọc sách, cũng có thể biết nhiều như vậy. Ha ha. Ngay tại Lý Thanh Liên nói chuyện trong đó, Nobuhide Kamizumi mỉm cười. Hắn chậm rãi đứng dậy chỉnh sửa một chút quần áo, mở miệng nói, Trung Nguyên thổ địa quả nhiên đất rộng của nhiều, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Như thế một gian khách sạn lại có hai cái thánh cảnh cùng hai cái tông sư. Hiếm có nhất chính là, hai cái này tông sư bên trong còn có một cái là con của cố nhân. Con của cố nhân, nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ. Tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Hắn ánh mắt cùng nhau rơi vào bạch lộ hạm trên thân. Dù sao, lấy bạch minh ngọc địa vị, cùng đông doanh hoàng thất quen biết vậy hợp tình hợp lý. Lúc này đã thấy bạch lộ hạm tiến lên một bước, nhìn vào Nobuhide Kamizumi vấn đạo, Nobuhide tiền bối, ngươi biết cha ta? Không biết. Nghe vậy, Nobuhide Kamizumi mỉm cười, lắc đầu. Thấy một màn như vậy, ngay cả Vương Dã đều là khẽ giật mình. Nobuhide Kamizumi nếu như không biết bạch minh ngọc, cái kia trong miệng hắn con của cố nhân, chẳng lẽ là... Ý niệm tới đây... Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Mới vừa rồi Nobuhide Kamizumi đem lời nói rõ ràng. Hai cái tông sư bên trong còn có một người là con của cố nhân. Không có gì ngoài bạch lộ hạm bên ngoài, một cái khác tông sư Thuận Dịp chỉ có Lý Thanh Liên không thể nghi ngờ. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì a? Nhìn vào đám người quăng tới ánh mắt, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ta chính là một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Ha ha, chớ có khiêm tốn. Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói ra, người Hoàng Sơn thế gia tiểu công tử, tại sao có thể là nhất giới nghèo kiết hủ lậu thư sinh? Hoàng Sơn thế gia, nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người khẽ động. Trên mặt dồn dập lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không phải. Nhìn vào đám người ánh mắt khiếp sợ, A Cát nhìn vào bên cạnh Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái gì là Hoàng Sơn thế gia a? Là Huy Châu Phủ cái kia Hoàng Sơn sao? Không sai biệt lắm. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói, võ lâm bên trong có bốn đại thế gia, phân biệt là Nam Cung, Mộ Dung, Thượng Quan cùng Đông Phương. Mà ở cái này bốn nhà bên ngoài, còn có một cái gia tộc. Cái này gia tộc không phải chính không phải tà ngạo nghễ thế ngoại, ít hơn so với liên lạc với bên ngoài, nhưng trong tộc võ công uyên bác tinh thâm, trải qua lục đại mà không suy. Chính là cha ta đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. T. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, A Cát hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói, ngươi tới đầu vừa sáng sớm nói a. Lúc trước nhìn ngươi tại tháp bên trên tìm cái chết, còn tưởng rằng ngươi tuyệt lộ. Ai biết ngươi mẹ nó là cái phú gia công tử a. Nói ra, A Cát vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai. Ta thực sự không phải Hoàng Sơn thế gia công tử. Nghe vậy Lý Thanh Liên mở miệng phủ nhận nói, ta chính là cái kiểm tra không trúng công danh người đọc sách, văn võ đều kém. Tại sao có thể là cái gì thế gia công tử đây? Thật là... Nói ra, Lý Thanh Liên quay người liền muốn hướng về hậu viện đi đến. Nếu ngươi không phải Hoàng Sơn thế gia tiểu công tử. Ngay tại Lý Thanh Liên hướng đi hậu viện thời điểm, Nobuhide Kamizumi thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi làm sao biết Hoàng Sơn thế gia tam thanh ngự thánh công? Cát. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên thân thể bản năng cứng đờ. Chợt hắn mở miệng nói ra, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Cái gì tam thanh ngự thánh công? Ta luyện chính là thanh liên kiếm khí, chính là Lý Thái Bạch võ học, cùng Hoàng Sơn thế gia không quan hệ. Tiền bối vẫn là không muốn trêu ta. Nói ra, Lý Thanh Liên trực tiếp cất bước đi tới hậu viện, chỉ lưu Vương Giã đám người đứng trong đại sảnh. Chương 1178, màu vàng kiếm tuệ. Nhìn vào Lý Thanh Liên rời đi, đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Lý Thanh Liên thế mà đến từ Hoàng Sơn thế gia. Chuyện thế này, quả thực để bọn hắn có chút bất ngờ. Nobuhide tiền bối. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một bên Trần Trùng mở miệng nói, người xác định bản thân không có nhận sai. Lý Thanh Liên thật là Hoàng Sơn thế gia người. Lúc này, Trần Trùng muốn lần nữa xác nhận một chút. Không có sai. Nghe được Trần Trùng đặt câu hỏi, Nobuhide Kamizumi gật đầu một cái, ta trước kia đi khắp Trung Nguyên thời điểm, từng cùng Hoàng Sơn thế gia từng có lui tới. Đối với hắn ra môn công pháp tam thanh ngự thánh công vậy biết sơ lược. Công pháp này tổng cộng có ba tầng, là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, quá rõ tam cảnh. Lúc trước các ngươi cùng ta giao thủ lúc, hắn chỗ hiển lộ công pháp chính là tam thanh ngự thánh công Ngọc Thanh cảnh giới. Lại thêm ta lần này đến đây Trung Nguyên lúc, từng tại Đông Hải ngẫu nhiên gặp Hoàng Sơn thế gia gia chủ. Hắn dĩ nhiên tìm kiếm gia tộc tiểu công tử hồi lâu, cho nên ta mới dám kết luận thân phận của hắn. Lúc này Nobuhide Kamizumi đối Lý Thanh Liên thân phận cực kỳ khẳng định. T. Nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là A Cát. Đã thấy hắn nắm cằm của mình suy tư chốc lát, mở miệng nói kia không đúng. Cái kia Hoàng Sơn thế gia gia đại nghiệp đại, đủ để sánh ngang bốn đại thế gia. Lý Thanh Liên xem như tiểu công tử, vậy khẳng định là không phú thì quý tồn tại a. Hắn để đó nhẹ nhàng thế gia công tử không làm, vì sao chạy đến hồ Mạc Sầu bên cạnh trên tháp cao đại suất làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này, A Cát nói ra nghi vấn của mình. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Lúc trước gặp được Lý Thanh Liên thời điểm. Thằng tiểu tử này đem mình rót say mềm, tại hồ Mạc Sầu bên trên đỉnh tháp làm trò cười cho thiên hạ ra hết. Sau cùng bởi vì đánh nát khách sạn rượu cái bàn bồi thường không nổi. Mới không được không lưu lại làm phòng thu chi. như hắn thực sự là Hoàng Sơn thế gia tiểu công tử. Không nói Phú Khả Địch Quốc, đó cũng là đại phú đại quý tồn tại. Làm sao đến mức rơi xuống trình độ như vậy? Nghĩ tới chỗ này đồng thời. Ánh mắt của mọi người nhất chuyển, cùng nhau rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Ai? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ, không phải nói Lý Thanh Liên sao? Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ngươi thật giống như... Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng u nói ra, cũng là từ trong nhà chạy mà ra. Các ngươi đây đều là đại hộ nhân gia chạy mà ra. Nói không chừng ngươi biết hắn chạy mà ra nguyên nhân. Theo Vương Dã ngôn ngữ, đám người vậy liền vội vàng gật đầu. Vậy ta cùng hắn có thể giống nhau sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta trong nhà đại môn không cho xuất, nhị môn không cho bước. Cha ta thỉnh thoảng còn giới thiệu thanh niên để cho ta thân thiết, nghẹn vậy chết ngộp. Nơi nào có trên giang hồ tới thống khoái? Động, hắn Lý Thanh Liên cũng là dạng này à? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không kiên nhẫn. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, người muốn A, nếu là thế gia môn phiệt. Gia tộc kia liên hôn cái gì khẳng định không chạy khỏi. Hơn nữa hắn là trong gia tộc tiểu nhi tử, chuyện này tự nhiên rơi vào trên đầu của hắn. Nói ra A Cát vỗ đùi, hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Có thể A Cát. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Trần Trung mở miệng nói đến, ngươi còn biết gia tộc này liên hôn chuyện thế này đây. Đó là nhất định A. Nghe vậy, A Cát lồng ngực ưỡn một cái kia Quách tiên sinh tại trong sách nói rất rõ ràng. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài tại sao phải hóa bướm? Cốc. Cũng là bởi vì cái kia Trúc Anh Đài cha mẹ buộc Trúc Anh Đài gả cho Mã Văn Tài, cái này chính là liên hôn. Theo ta thấy, Lý Thanh Liên cũng kém không nhiều. Cha hắn khẳng định buộc hắn cưới một cái đại hắn 8-9 tới tuổi bà mập. Cùng một chỗ chính là trâu già gặm cỏ non, lê hoa ép hải đường. Cho nên Lý Thanh Liên thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng từ bỏ tất cả đào hôn đến nơi này. Lời đến nơi đây, A Cát ưỡn ngực lên. Đối với mình thuyết pháp 10 phần tự tin. Ngươi dẹp đi A. Nhìn vào A Cát ánh mắt đắc ý, một bên Trần Trùng nhếch mép một cái, ngươi không thấy được vừa rồi Lý Thanh Liên phản ứng sao. Đó là sống chết không thừa nhận thân phận của mình. Nhà các ngươi đào hôn trốn ngay cả cửa nhà mình cũng không dám nhận A. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Giống như đào hôn nhiều nhất chính là không thừa nhận đoạn này liên hôn. Xa xa không có đến không thừa nhận mình ra môn cấp độ. Mà mới vừa rồi Lý Thanh Liên ngôn ngữ kiên quyết, tố pháp quyết đoán. Căn bản liền không thừa nhận mình là Hoàng Sơn thế gia người. Thậm chí không muốn cùng hắn nhắc lên nửa điểm quan hệ. Điểm này quả thực vô cùng kỳ quặc. Chẳng lẽ... Ý niệm tới đây, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ở trong đó có cái gì ẩn tình. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra, đám người cùng nhau khẽ giật mình. Chợt hướng về Nobuhide Kamizumi nhìn sang. Nếu Nobuhide Kamizumi có thể một cái nhận ra Lý Thanh Liên thân phận. Hướng về phía trong đó sự tình nói không chừng cũng hiểu biết một hai. Nobuhide tiền bối. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn vào Nobuhide Kamizumi, mở miệng nói ra, người tại Đông Hải gặp được Hoàng Sơn thế gia gia chủ thời điểm. Hắn nhưng có giải thích hắn tiểu công tử vì sao trốn đi sao? Không có. Nobuhide Kamizumi tại hơi nhớ lại về sau lắc đầu, cái này dù sao cũng là người ta việc nhà, ta đây nhất giới ngoại nhân không tiện nhúng tay. Ta chỉ nhớ đến lúc ấy hắn gia chủ từng nói qua ấu tử lòng dạ nông cạn, khó xử chức trách lớn các loại ngôn ngữ. Quá nhiều cũng không có đối ta tiết lộ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Ấu tử lòng dạ nông cạn, khó xử chức trách lớn. Lần này ngôn ngữ, như thế nào nghe giống như là làm phụ thân đối với nhi tử khá là thất vọng ngôn ngữ. Ý niệm tới đây đám người đưa mắt nhìn nhau, Thủy Chung nói gì không hiểu. Nhất là Vương Dã. Lần này càng là không hiểu ra sao. Xem ra, muốn biết trong này nguyên do sự việc, còn phải tự mình đi vấn Lý Thanh Liên. Chính là lúc đêm khuya, mây đen tựa như biển, tàn nguyệt như câu. Kim Lăng Thành dĩ nhiên đắm chìm trong một mảnh bóng đêm bên trong. Lý Thanh Liên cầm trong tay một cái bầu rượu ngồi ở Túy Tiên Lâu trên nóc nhà, từng miếng uống vào rượu buồn. Ở trong tay của hắn chính nắm một đầu màu vàng kiếm tuệ. Nhìn vào trong tay Kiếm Tuệ, Lý Thanh Liên nhướng mày. Trong đó phát ra vẻ chán ghét. Màu vàng Kiếm Tuệ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ sau người truyền đến, đây chính là Hoàng Sơn Thế Gia tín vật A. Ta trước kia vào Nam Gia Bắc thời điểm cũng là nghiêm chỉnh bái kiến. Như thế, ngươi còn nói mình không phải là Hoàng Sơn Thế Gia người. Nghe được như thế ngôn ngữ, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình. Hắn đột nhiên quay người. Lại nhìn thấy Vương Giã Chính đang thận trọng đi tới nóc nhà. Lúc này Chính cất bước hướng về bản thân đi tới. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Giã nháy mắt, Lý Thanh Liên không khỏi khẽ giật mình. Hắn vội vàng đem cái này màu vàng Kiếm Tuệ thu nhập trong ngực, đồng thời mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Chương 1179, Tâm Ma. Mới vừa rồi ở đại sảnh ta liền nhìn ngươi tâm thần có chút không tập trung. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, cho nên đặc biệt bò lên trên đến xem một chút. Kết quả không ngoài sở liệu. Ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu. Hắn đi đến thân Lý Thanh Liên bên cạnh ngồi xuống. Đồng thời vỗ vỗ bả vai, mở miệng nói một chút đi. Để đó đường đường Hoàng Sơn Thế Gia tiểu công tử không làm. Tại sao phải làm cái nghèo kiết hủ lậu tú tài? Là gia tộc buồn khổ. Vẫn có cái khác ẩn tình. Lời đến nơi đây, Vương Giã ngày bình thường cười đùa tí tưởng thần sắc đột nhiên biến mất. Thay vào đó thì là vẻ mặt yên ổn. Người đi giang hồ như trong nước lục bình, vô căn vô hệ. Có một số việc căn bản chính là thân không do mình. Vương Giã do năm đó chính đạo thiếu hiệp biến thành ép tận thiên hạ ma đạo khôi thủ. Trải qua đồng đạo phản bội. Vậy được chứng kiến phụ tử tương tàn. Cho nên hắn biết rõ. Giang hồ sự tình thường thường rắc rối phức tạp, không phải đơn giản đôi câu vài lời liền có thể trình bày hiểu rõ. Lý Thanh Liên không muốn thừa nhận mình Hoàng Sơn Thế Gia tiểu công tử thân phận. Trong đó nhất định ẩn hàm sâu thêm nữa tầng nguyên do. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, Lý Thanh Liên thần sắc trì trệ. Môi hắn run rẩy hai lần, mở miệng nói, nếu có thể, ta tình nguyện làm nghèo kiết hủ lậu tú tài. Cũng không muốn làm cái này Hoàng Sơn Thế Gia tiểu công tử. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên giống như nhớ ra cái gì đó. Bàn tay của hắn theo bản năng phát lực, két két, theo một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng vang. Trong tay kim loại bầu rượu liền bị Lý Thanh Liên bóp thành một đoàn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày. Người khác nhắc lên nhà mình, đại đa số đều là ấm áp cùng mỹ hảo hồi ức. Chính là Bạch Lộ Hạ một lần này nghĩ thầm phải thoát ra trong lòng Điểu Nhi. Nhắc lên cha mình thời điểm cũng lộ ra hết sức tự hào. Mà đến phiên Lý Thanh Liên lại là một lần bóp phá hư bầu rượu. Bởi vậy có thể thấy được. Lý Thanh Liên tâm ma không phải bình thường sâu sắc a. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, nơi nào lời ấy a? Có chuyện gì không ngại nói mà ra. Mọi người chúng ta có thể cùng một chỗ giúp ngươi nha. Nghe vậy, Lý Thanh Liên trong lòng khẽ động, đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên khẽ động. Một bóng người cao to đột nhiên xông lên đầu. Thân ảnh này cao lớn uy nghiêm, áp bách cảm giác mười phần. Thoáng như tâm ma giống như đột nhiên sinh ra. Trực áp Lý Thanh Liên không thở nổi. Như thế tâm ma cùng một chỗ, Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy ngực trì trệ. Trái tim của hắn cũng giống như bị người nắm được giống như. Đến mức để cho hắn hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không phải. Nhìn thấy Lý Thanh Liên phản ứng như thế. Vương Giã lông mày khẽ động, người đây là lão mê tiền, đừng hỏi nữa. Không giống Vương Giã nói hết lời, Lý Thanh Liên lắc đầu, có một số việc, không biết tốt nhất. Một khi biết rõ, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Lý Thanh Liên đọc sách tập kiếm 20 năm 22 không thành, nhưng còn biết cái gì gọi là đạo nghĩa giang hồ. Lời đến nơi đây, hắn đột nhiên đứng dậy. Cả người tại nhìn chằm chằm nơi xa một cái về sau. Mở miệng nói, chuyện nơi này khá là phức tạp. Ta lần này quyết không thể đem bọn ngươi lôi xuống nước tới. Nói ra, Lý Thanh Liên thân hình khẽ động. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, về tới gian phòng của mình bên trong. Lão mê tiền ngươi được hay không a? Ngay tại Lý Thanh Liên càng rơi xuống nóc nhà về sau, a các đám người từ một bên lộ đầu ra, ở đại sảnh thương lượng thời điểm bộ ngực đập đùng đùng vang. Đem mình thổi đến cùng cái hoa tựa như... Kết quả cái này không hai câu nói thì kéo vượt qua a. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Người mẹ nó nhắm lại người phá miệng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trở tay chính là một cái bạo lật, miệng nhỏ bịch bịch không dứt. Ngươi như thế năng lực ngươi động không lên đây. Ta đây không phải ăn nói vụng về nha. Chịu Vương Dã bạo lật về sau. A Cát gãi đầu một cái, thấp giọng nói. Ngươi ăn nói vụng về. Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn, người mẹ nó cùng lão bà nương xả nhàn thoại kéo việc nhà thời điểm động không ngu ngốc. Tấm này phá miệng bịch bịch tới phía ngoài bay câu nói bỏ lửng thời điểm ngươi động không nói ngươi ăn nói vụng về. Hiện tại dắt ngươi ăn nói vụng về. Ngươi tháng này tiền công không có. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát triệt để mộng. Đây con mẹ nó cũng có thể chụp tiền công. Không phải. Chấn kinh sau, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Hai người các ngươi đi. Nhưng vào lúc này Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, nói tới nói lui đều là chút ít nói nhảm. Một chút tác dụng đều không có. Muốn ta nói Lý Thanh Liên đáy lòng của hắn khẳng định có cái gì tâm ma, để cho hắn không dám đối mặt đối với chuyện này. Cho nên chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp, dẫn đạo hắn đem cái này nói mà ra. Hừ, dẫn đạo. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, ta vừa rồi không dẫn đạo sao? Người ta nghe ta sao? Này nha, lão mê tiền nói người ngày bình thường dính vào Mao So Hầu cũng tinh, như thế nào lúc này phạm hồ đồ rồi? Nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Lộ Hạ mỉm cười, cái này dẫn đạo không nhất định không phải hắn tự nguyện a. Chúng ta có thể dùng Phật Pháp tới độ hóa hắn a. Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hạ lông mày nhíu lại. Huyền bí. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, bất phá đại sư. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành Lưu Vân bến đỏ. To lớn đội thuyền vừa mới cập bờ. Một cái màu đen bóng người to lớn liền từ trên thuyền nhảy xuống, rơi vào bến đỏ phía trên. Thân ảnh này chừng cao khoảng một trượng. Thân mang thiết giáp, cầm trong tay cự chùy. Ngực hộ tâm kính ở trong màn đêm phun xuất ra đạo đạo lạnh lẽo. Dương mắt nhìn lại, thoáng như một tòa núi nhỏ giống như. Vô cùng dọa người, ngao. Càng rơi xuống về sau, cái này to lớn thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái kia bến đỏ hơi yếu ánh nến chiếu vào hắn trên người, mới lờ mờ thấy vậy mặt mũi. Cái này to lớn thân ảnh không phải hắn vật, mà là một cái cường tráng hết sức, người khoác khôi giáp cự viên. Hoàng tướng quân. Ở nơi này cự viên chu lên thời khắc, một thanh âm từ phía sau u truyền đến, yên tĩnh chút ít. Ngô. Lời vừa nói ra, cái này cự viên thanh âm thuận dịp thu liếm lại. Bộ dáng nhìn lên khá là cung kính. Lần theo cự viên ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái thân mặc hoa phục thanh niên chậm rãi đi xuống đội thuyền. Thanh niên này thân thể đề bạt, mày kiếm mắt sáng. Bên hông có lơ lửng một thanh trường kiếm. Tại trên chuôi kiếm, còn treo lấy một đầu màu vàng kiếm tuệ. Lúc này nếu là Vương Dã ở đây một cái liền có thể nhận ra mà ra. Cái này kiếm tuệ cùng Lý Thanh Liên cất vào trong ngực giống như đúc. Theo Tô Châu thám tử hồi báo. Chậm rãi đi tới cự viên một bên, thanh niên thuận thuận trên người tóc, mở miệng nói, người kia hẳn là thì ẩn thân ở trong Kim Lăng. Lần này nếu là hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời còn thì thôi. Nếu là hắn không nghe lời, người lại thay cha hảo hảo quản giáo với hắn, như thế nào? Thanh niên thanh âm trầm thấp hữu lực, trong đó mang theo từng tia nghiêm nghị. Ngao. Theo thanh niên ngôn ngữ, cái này cự viên phát ra gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất tại trả lời giống như. Ở nơi này một người một vượn nói chuyện với nhau thời khắc. Một thân ảnh lại đạp sóng lướt thủy, bay thẳng Kim Lăng thành đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.